Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 1010, Champion League đấu vòng loại. Đối với Bắc London Clarion báo bên trên văn chương, Manchester City trên dưới cũng không có phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào cùng đáp lại. Kia dù sao cũng là một nhà phi thường nhỏ báo chí. Lực ảnh hưởng vẻn vẹn cực hạn tại Bắc London địa khu. Ban đầu dựa vào cùng Vinh Quang cãi nhau thu được một chút chú ý. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền dần dần phai nhạt ra khỏi công chúng tầm mắt. Một lần nữa về tới trạng thái như cũ bên trong. Cho nên hiện tại Bắc London Clarion báo như thế chấp nhất tại cùng Manchester City phân cao. Thấp, kỳ thật không có nhiều người nhìn thấy. Liền ngay cả Bắc London Arsenal fan bóng đá đều cảm thấy có chút dính nhau người khi đó vì chúng. Ta Arsenal ra mặt rất có dũng khí. Nhưng bây giờ đều lâu như vậy còn cắn chặt chuyện này không thả. Cũng quá nhàm chán. Chúng ta muốn nhìn chính là cùng Arsenal có liên quan tin tức. Ai nguyện ý suốt ngày nhìn thấy Manchester City tại trước mắt mình lúc ẩn lúc hiện a? Chẳng lẽ còn ngại cái tên này không đủ đáng ghét? Đối Stoke City Cup FA tranh tài, Manchester City dùng cùng bên trên một trận đánh Bolton tranh tài lúc giống nhau như đúc đội hình. Ra sân, lần này Stoke City chiến thuật cùng lần trước song phương lúc giao thủ không có gì khác biệt. Vẫn là tràn đầy tấn công tính. Đám cầu thủ đá rất bình thường ương ngạnh. Nhưng lấy đội hình dự bị xuất chiến Manchester City lần này cũng không có lâm vào khổ chiến. Sân nhà tác chiến Manchester City, tại mấy vạn fan bóng đá trợ uy âm thanh bên trong, hướng Stoke City cầu môn phát động phi thường mãnh liệt thế công. Loại này thế công là Stoke City tại mình sân nhà cùng Manchester City lúc giao thủ chỗ hoàn toàn không có gặp phải, mà lại bởi vì là Manchester City chủ trận đấu. Trọng tài chính đối những cái kia nhằm vào Manchester City cầu thủ phạm lỗi cũng thổi so trước đó nghiêm, cái này cho Stoke City chiến thuật áp dụng tăng thêm một chút phiền toái. Cuối cùng Manchester City tại mình sân nhà 3-0 gọn gàng đánh bại Stoke City. Không có cho Stoke City một tia cơ hội. Vinh Quang ở trong trận đấu đánh vào một cầu, trợ công một cầu, là Manchester City có thể thủ thắng công thần lớn nhất. Nhưng hắn tại sau trận đấu tiếp nhận phóng viên phỏng vấn thời điểm lặp đi lặp lại cường điệu các đội hữu biểu hiện rất không tệ. Bóng đá là tập thể vận động. Nếu như không có các đội hữu như thế biểu hiện xuất sắc, hắn coi như biểu hiện cho dù tốt, muốn lấy được trận đấu này thắng lợi cũng rất không có khả năng. Các phóng viên đều biết Vinh Quang đây là tại khiêm tốn. Nhưng bọn hắn nghe được Vinh Quang nói như vậy, vẫn là rất muốn mắt trợn trắng. Đối với người khác mà nói, bóng đá có lẽ thật là tập thể vận động, nhưng là đối với ngươi mà nói, bóng đá có phải là hay không tập thể vận động vậy coi như thật khó mà nói. Nói cái gì nếu như đồng đội biểu hiện không tốt, chỉ có ngươi cũng không thắng được cầu. Kia đối Stoke City thi đấu vòng tròn nói thế nào? Bất quá các phóng viên lý giải sai. Vinh Quang nói như vậy nhưng không phải là bởi vì khiêm tốn. Hắn là không thế nào biết khiêm tốn người. Hắn nói như vậy là hy vọng cho mình các đội hữu truyền lại một cái tin tức ta là không thể rời đi. Các ngươi, cho nên mọi người phải cố gắng a. Liên quan tới thi đấu vòng tròn bất bại sự tình, hắn chưa từng có cùng mình các đội hữu nói qua vấn đề này. Chính là hy vọng không muốn cho các đội hữu gia tăng áp lực. Miễn đến bọn hắn cho rằng là nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ đối với chính Vinh Quang. Đây là nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Vinh Quang cho là hắn đồng đội không có có nghĩa vụ cùng mình cùng một chỗ gánh chịu áp lực. Này, cho nên hắn lựa chọn trầm mặc, lựa chọn để cho mình đem phần này trách nhiệm cùng áp lực đều nâng lên tới. Các đội hữu nếu như biểu hiện xuất sắc, vậy dĩ nhiên tốt, nếu như biểu hiện không tốt, mình liền giúp bọn hắn thắng trận, để bọn hắn lấy được thắng lợi, thay bọn hắn giải quyết vấn đề, giảm bớt áp lực. Nhưng hắn không sẽ trực tiếp đi cùng mình các đội hữu nói chuyện này. Chỉ sẽ thông qua phương thức như vậy đến uyển chuyển nói cho mọi người. Hắn coi như biểu hiện cho dù tốt, cũng vẫn là cần các đội hữu. Hắn cũng không muốn làm can đảm anh hùng. Hắn cũng biết, làm can đảm anh hùng là kết thúc không thành mục tiêu của mình. Bóng đá, thật là tập thể vận động. Thứ 27 vòng, Manchester City Champions League vòng 1 16 hiệp 1 trước 1 vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn, Manchester City sân nhà nghênh chiến Liverpool. Đây không phải một cái dễ đối phó đối thủ, nhất là bây giờ Liverpool. Thi đấu vòng tròn tiến hành 26 vòng. Liverpool xếp hạng thứ 6. Mùa giải lúc bắt đầu, Liverpool xếp hạng càng kém. Bọn hắn hiện tại đuổi theo tới. Bọn hắn tự nhiên còn muốn để cho mình thi đấu vòng tròn xếp hạng càng cao. Bọn hắn hiện tại tích 44 phân. Khoảng cách thi đấu vòng tròn thứ 4 Aston Villa chỉ kém 1 phần. Cho nên bọn hắn đối thắng lợi khát vọng là phi thường bức thiết. Trận đấu này, Benitez cân nhắc đến tiếp xuống chính là cùng Lyon Champions League vòng 1-16. Mà lại là khách trận đấu. Cho nên hắn đối cùng Liverpool tranh tài đội hình tiến hành điều chỉnh. Hắn cũng không có noi theo trước hai trận đấu bộ kia đội hình. Mà là một lần nữa đổi lại một chút chủ lực cầu thủ. Dù sao tiếp xuống chính là cùng Lyon so tài. Mà những này chủ lực cầu thủ trước hai trận đấu đều không chút đá. Nhất định phải để bọn hắn tìm xem tranh tài trạng thái. Nếu không trực tiếp cùng Lyon đá Champions League đấu vòng loại, chỉ sợ là phải thua thiệt. Benitez tại Champions League bên trong là không có chút nào dám chủ quan. Hắn biết rõ cái này cùng giải ngoại hạng Anh là hoàn toàn khác biệt. Cuối cùng Liverpool tranh tài, Manchester City sân nhà cùng bọn hắn không bắt tay giảng hòa. Liverpool ở trong trận đấu rất muốn thắng cầu. Nhưng là Manchester City phản kích không ngừng cho bọn hắn chế tạo uy hiếp. Để bọn hắn căn bản không có cách nào toàn lực tiến công. Mà Manchester City mặc dù phản kích rất bình thường sắc bén. Nhưng trận đấu này vận khí kém chút. Vinh Quang ở trong trận đấu có một cước sút gôn cùng một lần đánh đầu. Đều bị cột cửa cự tuyệt ở ngoài cửa. Trận đấu này không có thắng được đến cố nhiên có chút tiếc nuối. Nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng đến Manchester City đám cầu thủ tâm tình. Thậm chí cũng không để cho Manchester City fan hâm mộ bóng đá quá để ý. Dù sao tiếp xuống chính là đối Lyon Champions League vòng 1-16. Đối với Champions League đấu vòng loại, Manchester City fan hâm mộ bóng đá có thể nói là chờ mong đã lâu. Manchester City tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong biểu hiện rất không tệ. Tăng lên Manchester City fan hâm mộ bóng đá lòng tin. Đồng thời cũng để bọn hắn đối với kế tiếp đấu vòng loại giai đoạn tràn đầy chờ mong. Muốn nhìn một chút đội bóng có thể tại Champions League đấu vòng loại mà biểu hiện như thế nào. Trước đó không phải vẫn luôn có một cái thuyết pháp sao? Champions League tiểu tổ thi đấu cùng đấu vòng loại hoàn toàn là hai cái khác biệt thi đấu sự tình. Có thể tại Champions League tiểu tổ thi đấu mà biểu hiện tốt. Cũng không có nghĩa là tại Champions League đấu vòng loại bên trong cũng có thể biểu hiện tốt. Dù sao đối thủ cùng mình tại tiểu tổ thi đấu cùng đấu vòng loại bên trong tâm thái là hoàn toàn không giống. Tại tiểu tổ thi đấu bên trong, những cái kia cường đại đội bóng khả năng cũng sẽ không đem hết toàn lực. Dù sao tiểu tổ thi đấu là 6 trận đấu tạo thành. Trận đấu này bên trong xuất hiện sơ suất. Còn có thể thông qua còn lại mấy trận đấu để đền bù. Nhưng đấu vòng loại lại không được. Hai trận phân thắng thua. Nếu như ngươi một trận đấu không có đá tốt, liền có thể trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả sau cùng. Bởi vậy có chút đội bóng tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong biểu hiện khả năng không? Thật là tốt, nhưng đã đến đấu vòng loại giai đoạn về sau biểu hiện lại càng ngày càng tốt. Trở nên phi thường khó có thể đối phó. Cho nên đấu vòng loại mới là đối Manchester City khảo nghiệm chân chính. Đây cũng là có đạo lý. Manchester City muốn làm bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn bên trong hắc mã. Như vậy thì đến tại đấu vòng loại đến nghiệm một nghiệm bọn hắn chất lượng. Tại cùng Liverpool sau cuộc tranh tài, Liverpool fan bóng đá còn đang vì không có tại sân khách cầm xuống Manchester City mà ảo não. Nhưng Manchester City lực chú ý cũng sớm đã không ở trên đây. Manchester báo chiều bắt đầu dài dòng đưa tin Lyon. Cái này Manchester City tại Champions League đấu vòng loại bên trong đối thủ. Từ hắn lịch sử nói về, nói tới bọn hắn tại League 1 thất liên quan sự nghiệp to lớn. Cũng nói tới bọn hắn tại Champions League bên trong phấn khích biểu hiện. Ngoặc kép chấm chấm, tại vòng 1/16 giao đấu kết quả rút thăm sau khi đi ra. Ta biết sẽ có một ít Manchester City fan bóng đá cho rằng bọn họ rút được một cái tốt lá thăm. Nhưng ta nhất định phải nhắc nhở bọn hắn. Lyon không phải một cái có thể tùy tiện bóp quả hồng mềm. Tại Champions League phương diện, Lyon kinh nghiệm muốn so Manchester City nhiều hơn nhiều. Bọn hắn thế nhưng là đối mặt Real Madrid cũng sẽ không ở vào hạ phong đội bóng. Nếu như nói Manchester City có thể hai lần đánh bại Real Madrid, như vậy tối thiểu nhất Lyon thích hợp bọn hắn một cái cấp bậc đội bóng. Đối với Benitez đội, bóng tới nói, chi này đội bóng làm một chỉnh thể, khuyết thiếu tham gia Champions League kinh nghiệm. Đây là một cái tương đối lớn phiền phức, nhất là tại đấu vòng loại giai đoạn. Theo tranh tài xâm nhập, liền càng cần hơn kinh nghiệm. Bất quá Manchester báo chiều cũng nói tới Manchester City yêu. Thế, ngoặc kép chấm chấm, đây là một chi chính sử đang trong thời kỳ tăng lên đội bóng. Bọn hắn đối Champions League khát vọng là phi thường lớn. Loại này động lực lại trợ giúp bọn hắn vượt qua một chút kinh nghiệm bên trên thiếu thốn. Mà lại mặc dù chỉnh thể thiếu kinh nghiệm, nhưng Manchester City cầu thủ lại cũng không mệt Champions League kinh nghiệm. Huống hồ bọn hắn còn có một cái ưu thế lớn nhất. Đó chính là Vinh. Đúng vậy, Vinh là Manchester City ưu thế lớn nhất. Ta tin tưởng rất nhiều người cũng cho là như vậy. Manchester City bản mùa giải có thể tại Champions League bên trong đi bao lâu? Tối quyết định trọng yếu nhân tố là Vinh người biểu hiện. Tại thiên văn chương này đằng sau, báo chí thả một chương Vinh Quang nâng lên Champions League cúp vô địch ảnh chụp. Nhưng khác biệt chính là, Manchester báo chiều làm một điểm PS. Lúc đầu Vinh Quang mặc trên người chính là Bayern Munich quần áo chơi bóng. Dù sao hắn cầm Champions League quán quân là tại Bayern Munich hiệu lực thời điểm. Nhưng Manchester báo chiều lại đem Manchester City quần áo chơi bóng P tại Vinh Quang trên thân. Thay thế đi Bayern Munich quần áo chơi bóng. Cái này nhất định sẽ làm cho Manchester City fan hâm mộ bóng đá thấy rất bình thường thoải mái. Nhưng lại để không ít Trung Quốc fan bóng đá cảm thấy Manchester báo chiều thật là hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là tích lũy nhân phẩm. Lúc trước liền trực tiếp PS một chương Mạn Thành đoạt giải quán quân đồ. Bọn hắn liền không sợ kế thừa Real Madrid Champions League 16 lang danh hào A. Tại Trung Quốc trong nước, mọi người cũng đều rất bình thường quan tâm trận đấu này. Cái này dù sao cũng là Vinh Quang hai cái mùa giải về sau trở lại Champions League đấu vòng loại. 2007-2008 mùa giải. Hắn mặc dù cũng tham gia Champions League, nhưng bởi vì trọng thương, hắn chỉ đánh tiểu tổ thi đấu. Cho nên nếu như chỉ nhìn Champions League đấu vòng loại, Vinh Quang đúng là có hai cái mùa giải cũng không đánh qua. Châu Âu truyền thông như thế nào đối đãi trận đấu này? Trung Quốc truyền thông tất cả đều như thật thuật lại về nước bên trong. Mọi người có thể nhìn thấy. Đối với trận đấu này, châu Âu truyền thông phổ biến cho rằng hai chi đội bóng thế lực ngang nhau. Ai thực lực đều không chiếm ưu. Bọn hắn cho rằng trận đấu này có lẽ sẽ là một trận đánh giằng co. Cứ như vậy, tại vạn chúng chú mục dưới, Manchester City toàn đội thừa đi máy bay rời đi Manchester, bay tới nước Pháp Lyon, chuẩn bị bọn hắn khách trận đấu. Đối với không ít người tới nói, hạ nửa mùa giải có lẽ từ lúc này mới xem như chân chính bắt đầu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.